Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, trong vũ trụ lữ đồ. Vũ trụ mênh mông, rộng lớn vô ngần, sắc thái sặc sỡ, sao lốm đốm đầy trời, mỹ lệ vũ trụ, không nhìn thấy bất luận cái gì sinh mệnh dấu chân. Tô Viêm bọn họ khởi hành. Ở dĩ vãng nhận thức duy nhất địa cầu khởi nguồn khởi hành. Bọn họ muốn ở trong vũ trụ mênh mông, siêu tầm đến sinh mệnh cổ tinh, siêu tầm đến đỉnh phong tu luyện văn minh. Đây là một vệt ánh sáng từ địa cầu lao ra. Tốc độ rất nhanh, so với sao băng tốc độ còn nhanh hơn. Một vệt sáng này ở vũ trụ cô quạnh bên trong ngang qua. Ầm ầm, mới vừa vọt tới vũ trụ. Một vệt sáng này đang vặn vẹo, mơ hồ cũng bị trầm trọng vũ trụ khí tức cho đánh nứt. Tô Viêm ba người bọn hắn lưng phát lạnh, bởi vì chùm sáng là tinh không trận thế. Bọn họ liền ở bên trong, ở tinh không trận thế ở nhảy lên vũ trụ thời khắc. Bọn họ cảm giác sinh mệnh như là bị tước đoạt rồi. Vũ trụ, đáng giá kính nể, nghệ viên đều biến sắc. Trong lúc hoảng hốt cảm giác năng lượng thể sụp ra rồi. Ta cảm giác sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua. Tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Vừa nãy một thoáng kia, nếu như không có tinh không trận thế bao vây, chúng ta có thể sẽ cấp tốc già yếu. Tô Viêm mặt lộ vẻ kinh sắc. Bọn họ hiện tại ở một cái thu nhỏ lại trong tinh không. Đây là ngang qua vũ trụ trận thế. Liền giống như một cái to lớn mật thất, ở chống lại vũ trụ đè ép năng lượng. Thời khắc này bọn họ mới có thể cảm giác được vũ trụ hùng vĩ cùng đáng sợ. Quá nguy hiểm, một cái sơ sẩy đều sẽ chết đi. May là tinh không trận đủ mạnh, vừa nãy suýt nữa không chống đỡ. Thiết Bảo Tài cả người đều là mồ hôi lạnh. Jun lập cập nói rằng, nguy hiểm nhất thử thách đã qua. Kế tiếp chính là ở trong vũ trụ mênh mông vượt qua tinh không. Cũng may là tinh không trận lưu, lại vốn có trận ngân. Ta chỉ có điều là tu bổ. Tô Viêm rất rõ ràng, lấy hắn trận đạo tu hành, căn bản không thể khắc lại ra tinh không trận. Hắn chỉ là ở vốn có cơ sở trên, cải tiến tinh không cự trận. Hơn nữa lão đạo sĩ xác nhận, Tô Viêm mới dám to gan lấy ra ở trong vũ trụ vượt qua. Tô Viêm bọn họ đều trở nên trầm mặc, không biết lữ đồ, để tâm thần của bọn họ có chút kiềm chế. Rốt cuộc bọn họ không có mục tiêu, tinh không trận sẽ vẫn lung tung không có mục đích siêu tầm sinh mệnh cổ tinh. Thậm chí ở trong vũ trụ tìm tới mạnh mẽ sinh mệnh cổ tinh mới được. Như vậy nói nghe thì dễ. Vũ trụ quá xinh đẹp rồi. Từ từ, tâm tình của bọn họ đều thư giãn xuống. Con mắt dò xét nhanh chóng biến mất vũ trụ cảnh tượng. Cố nhiên thiếu hụt sinh mệnh khí tượng. Có thể vũ trụ huyễn thải yêu kiều. Hình thù kỳ quái tinh thể vô số. Không biết lúc nào mới có thể trở về. Tô Viêm nỉ non. Bọn họ đều ở tràn đầy phấn khởi thưởng thức vũ trụ mỹ cảnh. Chúng ta nếu là có một chiếc chiến thuyền, liền có thể ở trong vũ trụ vượt qua, thậm chí có thể ở trên một ít tinh cầu, khai thác hy hữu khoáng thạch. Thiết Bảo Tài toét miệng, trong vũ trụ tài nguyên là lấy mãi không hết, thần bí vũ trụ dựng dục ra đếm không hết bảo vật. Ở trên một ít tinh cầu, đào móc ra một ít thần liệu cũng chẳng có gì lạ. Nhưng là muốn dùng chiến thuyền ở trong vũ trụ vượt qua. Đầu tiên chiến thuyền có thể chống đối vũ trụ đè ép sức mạnh. Lại một cái cần dự trữ có đủ nhiều năng lượng để chiến thuyền có thể thời gian dài vượt qua vũ trụ. Thông thường mà nói loại này chiến thuyền đều là đáng sợ giá trên trời. Bán đứng chúng ta cũng mua không nổi. Loại này chiến thuyền quá quý trọng rồi. Tô Viêm líu lưỡi. Cũng không biết ra sao tồn tại, có thể ngang qua tinh vực. Cường giả tuy rằng có thể lấy thân xác vượt qua, nhưng là hắn có thể vượt qua bao lâu? Trong vũ trụ thiếu hụt sinh mệnh tinh khí, quang tự thân hao tổn chính là một cái rất lớn vấn đề. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, Tô Viêm phòng trừng tinh không trận thiêu đốt hết thảy năng lượng, nên có thể để cho bọn họ ở trong vũ trụ vượt qua một, hai tháng. Các ngươi mau nhìn, nghệ viên sắc mặt biến đổi lớn, Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài đều quan nhìn sang, bọn họ đều chấn động, tuy rằng chỉ là nhìn liếc qua một chút hình ảnh, nhưng là hình ảnh để bọn họ khó quên. Đây là một cái hình thể khổng lồ, bàn tay khổng lồ, như là một tòa màu bạc đại lục, nằm ở trong vũ trụ, thân xác trên thủng trăm ngàn lỗ, không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu, cũng không biết nó chết rồi bao nhiêu năm. Thân xác ở trong vũ trụ trôi nổi, nhưng là cơ thể nó to lớn, ngôi sao đều có vẻ rất nhỏ bé. Tuy rằng đã chết đi, nhưng là Tô Viêm bọn họ y nguyên có thể cảm giác được. Cự thú cả người tỏa ra khủng bố hung khí, mơ hồ nhìn thấy cự thú bồng bềnh khu vực là một cái đại hắc động, ngôi sao đều không chịu nổi nó thân xác lưu lại hung khí. A, Thiết Bảo Tài thịt đau đến gần chết, khẳng định là tinh không cự thú, đây là tinh không dựng dục ra đến sinh linh, một cái cực kỳ kinh thế quần tộc, một thân bảo tàng a. Chúng ta nếu có thể đem đầu này tinh không cự thú thi thể lôi đi bán đi, khẳng định là một cái giá trên trời. Chúng ta hiện tại nên đã rời đi hệ ngân hà, không biết khoảng cách hệ ngân hà gần nhất sinh mệnh tinh vực sẽ là tinh vực gì? Tô Viêm nói rằng, vù, tinh không trận thế tốc độ mau kinh người, xuyên qua vùng sao trời này, như cùng ở thảy ngang qua một cái lại một cái cổ xưa tinh hệ. Răng rác, bọn họ vừa rời đi một vùng sao trời này, một cái tinh thể trong giây lát nát tan, tràn ngập thê thảm gào thét, chấn động vùng sao trời này, phảng phất một tôn cổ xưa thần linh ở hí dài, chỉ có điều là một cái nguyên thần. Hắn cố nhiên phi thường suy yếu, nhưng là khí tức y nguyên mạnh mẽ. Hắn phát ra thanh âm phẫn nộ, nhìn thấy đi ngang qua tinh không trận thế bên trong ba người. Bởi vì Tô Viêm cơ thể hắn bị hủy diệt, nếu không là nguyên thần nắm giữ chí bảo, nguyên thần cũng sẽ nổ tung. Mấy cái thổ dân, ta sẽ tìm được các ngươi. Tổ điện đại nhân vật còn sống sót, nhưng là liền còn lại nguyên thần. Nguyên thần muốn vượt qua vũ trụ, quá khó khăn. Hắn có thể sống sót đã đi đại vận rồi, quá mạo hiểm, may mà chúng ta không có đụng vào, bằng không chúng ta sẽ bị ăn xương đều không dư thừa. Mấy ngày sau, Thiết Bảo Tài sợ hãi đến bộ lông dựng thẳng, bọn họ đều nhìn thấy đếm không hết sâu, dường như tạo thành mênh mông tinh hà, lộ ra nứt trời hung khí, ở gặm nhấm ngôi sao. Đây là tinh không trùng. Ở trong vũ trụ mạo hiểm cường giả, sợ nhất gặp phải đồ vật một trong, tinh không trùng chính là một trong số đó. Đây là quần cư sinh vật, mỗi một đầu tinh không trùng đều lệ khí ngập trời, một khi tao ngộ, một đầu đều có thể giết ba người bọn hắn. Không nghĩ tới trong vũ trụ còn có bão táp, địa cầu lốc xoáy cùng loại này bão táp so ra, khác biệt một trời một vực a. Lại quá rồi mấy ngày, bọn họ nhìn thấy nơi sâu xa trong vũ trụ cuốn lấy bão táp. Tối om om, bao trùm dòng dã 10 triệu dặm, quá cảnh thời khắc, đại vũ trụ run lên, đếm không hết tinh thể đều bị xoắn thành phấn vụn. Đây là vũ trụ bão táp, một khi bị cuốn vào, vũ trụ cường giả sẽ trực tiếp héo tàn, lữ đồ mạo hiểm vạn phần. Thời gian chậm rãi trôi qua, đã một tháng trôi qua, gặp phải rất nhiều thiên kỳ bách quái sự tình. Ba người bọn hắn tâm tình có chút sốt sắng, bởi vì tinh không trận thế năng lượng đang yếu bớt. Một khi tinh không trận thế năng lượng tiêu hao hết, đến thời điểm bọn họ liền nguy hiểm rồi. Làm sao sẽ như vậy xa? Thiết Bảo Tài hô hấp trầm trọng, nó cũng không muốn chôn thây ở trong vũ trụ, còn muốn danh chấn vũ trụ. Mỗi một ngày, đối với Tô Viêm bọn họ tới nói đều là một loại dày vò. Một ngày này, Tô Viêm ba người bọn hắn sắc mặt kinh biến. Thời khắc này, bọn họ cảm giác được một loại cực đoan hùng vĩ khí tức, như là một cái không thể nào tưởng tượng được quái vật khổng lồ vắt ngang ở phía trước trong vũ trụ. Cái cảm giác này rất khó ngôn ngữ, liền giống như run rế đang ngước nhìn vòm trời. Ta nhận ra được sinh mệnh cổ tinh khí tức, rất đáng sợ. Thiết Bảo Tài vô cùng kích động. Chúng ta chuẩn bị nhảy ra ngoài, nhảy đến sinh mệnh cổ tinh phía trên. Ba người bọn hắn nhịp tim rất nhanh. Hơn một tháng, rốt cục gặp phải sinh mệnh cổ tinh khí tức. Khó mà tin nổi, bọn họ ngoác mồm lè lưỡi. Bọn họ nhìn thấy một góc hình ảnh bao la vô biên, hùng vĩ tuyệt thế. Đây là một góc đại lục, hẳn là biên thùy nơi, có thể diện tích đủ có trên địa cầu trăm cái lớn như vậy. Lẽ nào là mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh? Thiết Bảo Tài hưng phấn toét miệng, tiếp tục quan sát thời điểm, sắc mặt của bọn họ đều thay đổi. Là sinh mệnh cổ tinh không giả, hùng vĩ đến mức tận cùng, tựa hồ bao trùm một cái mênh mông tinh vực, nhưng là một góc đại lục, mông lung hỗn độn khí, trôi nổi màu xám sương mù, chìm nổi tàn tạ tinh thể, một mảnh hủy diệt cương vực. Này một góc hình ảnh để bọn họ chấn động, tê cả da đầu, bọn họ cảm giác được mùi chết chóc. Ầm ầm, nổ vang truyền đến, trong cương vực tử vong, đột nhiên lan tràn ra từng trận lệnh tinh không đều muốn lún xuống gợn sóng. Làm người chấn động hình ảnh, rộng lớn tinh không đều bị chấn run lên, tựa hồ theo khí tức thức tỉnh, vùng vũ trụ này sẽ sụp ra. Đây là nhân vật gì? Tô Viêm nhìn thấy trong tinh vực tàn tạ, ngồi xếp bằng một cái khổng lồ cái bóng, ăn mặc một thân lấy đếm không hết da thú may mà thành áo bào. Lan tràn cổ xưa hỗn độn khí lưu, hắn lại như là một cái người nguyên thủy, ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn, phảng phất vua của chúng thần. Là người này đang hô hấp, nghệ viên tóc gáy dựng thẳng, hắn cảm thấy khó mà tin nổi. Rộng lớn tinh không muốn lún xuống, dĩ nhiên là bởi vì hắn đang hô hấp tạo thành. Cái này nhân vật đáng sợ. Hô hấp thời khắc, nhật nguyệt run lên, hỗn độn khí dâng trào, miệng mũi đều dâng trào biển gầm nổ vang thanh âm. Người này thật đáng sợ. Thôn hấp vũ trụ hồng hoang sức mạnh, toàn bộ thân thể của hắn, có thể nói một cái tiên lô ở đây thiêu đốt. Con người của hắn lại như là một cái cổ tinh như vậy, thâm thúy kinh thế. Ánh mắt cũng bị đi ngang qua tinh không trận thế kinh sợ. Tô Viêm ba người bọn hắn như bị sét đánh, bị liếc mắt nhìn, có một loại làm xí chết xu thế. Đây là đáng sợ đến mức nào cự long? Lẽ nào là một tôn đại năng? Thiết Bảo Tài kích động, đây là cực đoan vĩ đại tồn tại. Ngồi xếp bằng ở trong tinh vực tàn tạ, phun ra nuốt vào vũ trụ thiên tinh, trong cơ thể khí huyết hùng tráng vũ trụ đại dương, tinh không trận thế đã rời khỏi nơi này, có chút quen mắt, ăn mặc gia thú y người nguyên thủy, tự lẩm bẩm, đây là một cái lão gia tử, vóc người hùng tráng, khí huyết cuồn cuộn như vũ trụ đại dương, có chút ngờ vực, nhìn thấy Tô Viêm. Nơi này phi thường bao la, tinh không trận thế tiêu tốn 3 ngày ở rời xa mảnh này tàn tạ tinh vực. Bọn họ tiếp tục bước lên lữ đồ, tinh không trận thế khí tức lại càng ngày càng yếu. Tô Viêm bọn họ bất an, mau nhìn, có một chiếc thuyền, một chiếc lớn lao vũ trụ thuyền, so với ngôi sao còn muốn lớn hơn, toàn thân ngăm đen, khí tức lạnh lẽo, ở trong vũ trụ vượt qua. Không tốt, bọn họ đuổi theo rồi. Chiếc này vũ trụ thuyền hướng về Tô Viêm phương hướng của bọn họ truy kích, nhưng là tinh không trận thế tốc độ rất nhanh, vũ trụ thuyền trong lúc nhất thời rất khó đuổi theo. Quá hiểm, hẳn là săn giết đi ngang qua tu sĩ vũ trụ đạo tặc. Trong vũ trụ còn muốn hải tặc. Tô Viêm kinh sợ, vừa nãy thiếu một chút liền bị đuổi theo. Đó là đương nhiên. Bất quá cái này cũng là điểm tốt. Thiết Bảo Tài hưng phấn nói, phía trước rất khả năng có sinh mệnh cổ tinh. Lại quá rồi một ngày, Tô Viêm bọn họ đều nhìn thấy hy vọng, bởi vì bọn họ cảm giác nơi này năng lượng vũ trụ rất nồng nặc, tràn ngập thiên địa tinh nguyên. Chúng ta đến rồi, Nghệ Viên thần tình kích động, đầu ngón tay chỉ về trước đi. Đó là một cái tráng lệ bàng bạc sinh mệnh cổ tinh. Quá to lớn, không thể nào tưởng tượng được diện tích lớn bao nhiêu. Bồng bềnh ở trong hắc ám vũ trụ, liền giống như một cái hừng hực vô cùng vũ trụ sao trời. Bạo phát sán lạn tia sáng, đâm bọn họ con mắt đều rất khó mở. Thời khắc này, người dường như run rế, đang ngước nhìn vòm trời, ngước nhìn viên sinh mệnh cổ tinh này. Nó quả thực so với Thái Dương tinh còn óng ánh hơn vô số lần. Mau đỡ trụ ta. Tô Viêm phát ra một tiếng thét kinh hãi, bị một loại sức mạnh đáng sợ bị nuốt đi rồi. Tô Viêm, Nghệ Viên cùng Thiết Bảo Tài không thể lập tức nắm lấy Tô Viêm. Tô Viêm không bị khống chế rơi xuống, thậm chí tinh không trận thế cũng sụp đổ một góc. Tiểu tử ta bị ngươi hại chết rồi. Thiết Bảo Tài cùng Nghệ Viên kêu thảm thiết, tinh không trận thế phá nát một góc. Bọn họ cũng cùng rơi xuống đến viên này to lớn sinh mệnh cổ tinh trên. Tô Viêm kinh hãi gần chết, nhìn thấy một ngọn núi, nhưng là Tô Viêm khó có thể tin là ngọn núi này cùng địa cầu núi tuyết tựa hồ giống như đúc. Chính là nó tỏa ra sức mạnh, đem Tô Viêm cho hấp kéo xuống đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.